Đế Vương Tiền Truyện, chương 100, Đại Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Sư Phụ, người đã nghĩ xong việc thi đấu rồi. Olaf hỏi, ta đã thông suốt. Thợ săn trẻ giải 2 năm tổ chức một lần. Ta không cần phải cố quá. Hơn nữa, sau khi Nguyễn Nam công bố một loạt các thông tin chiến tích của ta, hơn nửa thí sinh đã biết đường mà lui khỏi giải. Nói cách khác, giải năm nay coi như bị hủy. Còn về trường sơn luận võ, mấy trưởng lão kia ta cứ kệ bọn chúng. Muốn đấu lúc nào chẳng được. Lưu Kim vừa đi, vừa ngắm thành phố này. Vừa nói, Olaf gật đầu, cho là có lý. Kính chào thành chủ, một trung niên nam tử cung kính ôm quyền. Hướng Lưu Kim nói lớn, nạn dân là chắc chắn. Người gốc nơi này đều là không thể nói. Người từ đâu đến? Lưu Kim hỏi. Ta là thủ lĩnh làng võ. Đã tá túc tại Linh Quang Thành này được chục ngày. Nay mới có dịp cùng ngài nói chính sự. Lưu Kim hài lòng gật đầu. Nếu như đối phương có khí phách nói thẳng, cớ sao hắn không có khí phách để suy xét? Ba người vào sâu thêm một chút nữa. Đến thấy một loạt các hàng rong. Nhà lưu động, đông đúc thành cả một con phố. Lưu Kim được người làng võ nồng nhiệt chào mừng. Xếp hẳn một cái khu riêng để bọn hắn nói chuyện. Nào, trước hết bày ra mặt lợi mặt hại đã. Lưu Kim khoát tay áo, ngồi xuống ghế nói. Ta là Tùng Khách, là thủ lĩnh đời thứ 6 làng võ. Tôn chỉ của chúng ta là theo nơi đẹp đẽ. Có dân an, có đức hạnh lãnh tụ. Sau khi nghe danh ngài vang dội như vậy, chúng ta liền đều kéo tới đây. Làng võ chỉ xin được tá túc. Bọn ta đều được coi là phần tử có khả năng chiến đấu ở mức độ nguy hiểm. Chính bởi vậy mới cần thành chủ có uy tín lớn như ngài ra đảm bảo. Làng võ người nào người nấy chiến lực đều hơn 1000. Nếu như ngài có nhu cầu, bọn ta sẽ trở thành một đội trị an trong thành. Đảm bảo ngay cả một mống tội phạm cũng không có. Lưu Kim nhíu mày. Xác thực, nếu có đội trị an tốt đến như vậy, Linh Quang Thành có thể trở thành bậc nhất địa điểm du lịch một trong. Nhưng, về phần uy tín đảm bảo, hắn không dám chắc. Sư phụ, theo lịch sử, người làng võ khi trước đều là dưới bảo hộ của người cấp bộ trưởng hoặc pháp vương. Nếu vụ này có cả tiếng nói của ta và Nguyễn Nam, khả năng ngươi sẽ được quyền chứa người làng võ. Olaf thấy sắc mặt Lưu Kim đăm chiêu liền nói. Vậy cảm tạ, xin giới thiệu với Tùng huynh. Đây là Olaf đồ đệ ta, đương chức bộ trưởng Bộ Quốc phòng châu Mỹ. Lưu Kim cười sảng khoái nói. Tùng Khách đứng dậy, hết sức ra dáng người võ tu. Ôm quyền cảm tạ. Tùng huynh đừng khách sáo. Ta cũng là một kẻ võ tu. Cũng sẽ để nơi này mở vài ba cái lớn nhỏ đấu trường. Thao trường. Càng là sẽ đầu tư cho các ngươi một khu phố sạch đẹp. Thoải mái sống đi. Lưu Kim đáp. Vậy đó. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Ký kết rất nhanh diễn ra. Tùng huynh. Ta có chuyện nữa muốn hỏi. Lưu Kim bỗng sực nhớ gì đó. Nói. Mời Lưu thành chủ giải bày. Chuyện là ta cũng muốn tu đao kỹ. Trong làng võ có vị nào là cao thủ dùng trường đao có thể truyền ta một chút không? Thiên Hoàng Kim Bổng, ấy tính là đao. Có hai vị, một cha một con, cũng là người cùng họ với ngài. Cha tên Lưu Thành Long, con tên Lưu Uyển Chi. Ta sẽ đỡ lời xin giúp cho thành chủ một phen. Tùng Khách đáp, vậy cảm tạ. Lưu Kim bắt trước, ôm quyền chào lại, khoát áo rời đi, muốn đạt đến huyết luyện cảnh thiên biến vạn hóa. Ngài phải cho ta thấy được rõ thể lực của mình, nếu đạt có thể đột phá. Dù sao tiện đây Hoàng Trung ca cũng đào được một ít hỗn kim. Lưu Kim áo bào bay phấp phới trong gió. Nói, vâng, sư phụ, núi này leo lên leo xuống dưới 1 phút liền đạt yêu cầu. Như một cái lão đắc đạo truyền cho tiểu đệ tử. Lưu Kim xoay người uyển chuyển đến mức khiến người đời ghen tị. Hắn phất tay chỉ hướng núi đá kia. Olaf thoáng một chút định hình. Đáp, đồ đệ sẽ cố, như vậy mà bộc phát. Olaf một cái nhún người liền phi thăng đến cả mét. Hắn gần như không có leo một cách bình thường. Càng là giống một đầu sơn dương bật nhảy qua lại giữa các gờ đá. 31, 4 giây. Lưu Kim khi trước leo thử. Chính hắn cũng mất 10 giây. Rồi, đi sắp xếp một phen. Ngày hôm nay đột phá huyết luyện cảnh. Nếu êm xuôi liền bắt tay vào vừa xây dựng vừa luyện tập. Vâng, vậy đó, tạm thời không nói đến. Đơn thuần nhớ lấy Olaf thành công đột phá. Tái tạo chính là thánh kim siêu dẫn. Thành chủ, người có định cưới phu nhân không? Vị kia trung niên nam tử làm động tác mà hỏi. Việc này ta cũng có nghĩ tới. Nhưng, ngược lại là thấy khó khăn. Lưu Kim cười khổ đáp. Có phải là do người có quá nhiều tình nhân? Không, ta chỉ sợ, nương tử người nào cường đại thì không nói. Chứ như Dương Chư Hầu, nàng không có khả năng tự bảo vệ. Nếu giờ thân thiết với ta quá rất dễ bị người ta ám toán. Hắn ngữ điệu trầm xuống. Thế mới thấy, sau vụ bị vu oan này, hắn ngộ ra rằng, cho dù ít nhiều thế nào thì các nàng cũng có thể vì hắn mà bị liên lụy. Luna, Luisa hoàn toàn có thể bị kéo xuống thường dân vì hắn. Dương Liễu hoàn toàn có thể mất chức. Thậm chí nếu Trịnh Dung thành công lên bộ trưởng, nàng sẽ phải xuất ngũ. Thậm chí bị khống tội tòng phạm. Vậy tại sao ngài lại ngồi đây, ý gì? Tại sao ngài không bắt tay vào mà chế luyện gì đó để bảo vệ nàng? Hay không cũng là tự tập luyện đi. Hảo hảo nâng thực lực lên. Khi đó, vô luận là tiểu dân hay phu nhân ngài đều có thể tốt bảo vệ. Trung niên nam tử ra lời khuyên. Ra hiệu khuyên. Lưu Kim trầm tư. Xác thực, hắn còn quá yếu kém. Trận vừa rồi nếu không phải có Lưu Thanh hỗ trợ, e rằng hắn cũng chết rồi. Hắn vẫn muốn làm vua chứ. Không thể chết được. Bởi vậy, càng phải mạnh hơn. Trước hết ta phải lo cho Linh Quang Thành này trở nên phồn thịnh. Để cho người người đều an lạc. Dù sao nhân khẩu nơi này không tính là ít. Thành chủ anh minh, với cái tốc độ kiến tạo của Nguyệt Vĩ Hồ máy móc, Lưu Hàn Cơ chỉ huy xây lên tòa thị chính mất vỏn vẹn mấy ngày liền xong khung chính. Còn lại để thợ tới hoàn thiện là được. Lưu Kim đang nghĩ xem thuê thợ ở quy mô này thì hợp lý. Ngay lập tức có Hoàng Trung bước ra. Hóa ra người này còn một cái nghề tay trái. Hoàng Trung cùng đội thợ mỏ, thoáng chốc đều đã tay chát tay miết, nhanh nhanh chóng chóng hoàn thiện. Một tháng sau trôi qua cũng rất nhanh thôi, bởi rằng đều đầu tắt mặt tối. Su đã lo xong phần công trình khinh khí cầu, quay sang bắt tay với Dương Túc làm cho nốt hệ thống pháo cao xạ. Thảm thực động vật được thu thập số liệu rất không tệ. Hơn nữa Đào Hải Bảo và Quản Tống Hiên còn đem về cho Lưu Kim một quả trứng. Thân màu đen, vỏ sần sùi. Hắn hỏi Dương Liễu trứng này là gì? Nàng chỉ cười, bảo cứ nuôi thì biết. Đào Hải Bảo và Quản Tống Hiên xác thực rất năng động. Bọn hắn không biết vì sao lại thiết kế cả một hệ du lịch sinh thái. Lưu Kim cũng để cho bọn hắn thực hiện kiến tạo. Thành phố giờ đã mở dài khoảng mấy chục cây em tính từ tòa thị chính ra. Lưu Kim bảo tạm thời chậm lại. Tiến hành xây cảng biển cùng sân bay đã. Dương Liễu ngày sau có chút đỡ bận bịu, bắt tay vào lập một nông trường đạt chuẩn quốc tế. Nông sản có thể theo Bạch Hiếu Quân công ty đi xuất khẩu. Vấn đề của nhân dân, Lưu Kim đều đã giải quyết ngọn ngành. Lập ra trường học. Mời giáo viên về dạy. Linh Linh và Luisa, hai cái này người, nếu thiếu chắc Lưu Kim cũng phải lâm vào bế tắc. Hai nàng đã hoàn toàn lập ra biểu đồ gia tăng dân số tính theo có nạn dân và chiến lược phát triển thương nghiệp theo năm. Nếu đúng theo dự đoán ấy, Linh Quang Thành rất nhanh dân số sẽ bằng 1/4 Nam Hà Thành. Hắn giờ chỉ muốn ở đây thôi, chưa quá ồn ào. Sáng làm việc, tập luyện, đêm lại ngắm sao, thoải mái kể chuyện, tạm thời đến chương 100 này. Lưu Kim đã có một chỗ để cắm, đã bắt đầu nương theo mà hưng thịnh, để cho nhân dân đều yên ổn sống, coi như một cột mốc, đánh giá đi các đạo hữu. Dẫu sao cũng đã 100 chương rồi. Tiếp sau đây sẽ có vài chương đổi góc nhìn, như kiểu Tiểu Bảo Tiểu Nhật Ký Chu Du hay Tiểu Nhiên Nhiên hôm nay độc tấu vậy. Chỉ mong nhân vật được rõ ràng hơn. Giới thiệu chuyện, chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.